Siêu cấp thần cơ nhân, chương 570, gặp lại thần thiên tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang tại thần thiên kinh nghi bất định thời điểm, đã thấy trên trận tuyết cơ trường thương trong tay lại là ngang trời một ngón tay, một cái xích diễm thiêu đốt giống như phượng hoàng y hệt chim lửa xuất hiện ở bên trên bầu trời, vụt lên ra quang diễm. A hát, quầng sáng hình thú hồn, cái này cũng được à? Thần thiên tử sắc mặt đã có chút khó coi. Quầng sáng hình thú hồn chỉ dùng tại đoàn đội thú hồn, bị các đại nơi ẩn núp cùng đoàn đội chỗ tranh đoạt. Lại đang một cái dị linh trên người của xuất hiện quầng sáng thú hồn. Hơn nữa nhìn bắt đầu phạm vi thật lớn, rất có thể là thần huyết cấp vầng sáng thú hồn, lập tức lại để cho sắc mặt hắn âm trầm xuống. Kỳ thật thần thiên tử nghĩ có chút kém, viêm vực điểu vầng sáng phạm vi tuy nhiên cùng thứ hai nơi ẩn núp thần huyết quầng sáng thú hồn là giống nhau. Nhưng là có thể lực bên trên kỳ thật còn thì kém rất nhiều, bất quá đến lúc đó khá là dọa người, hiệu quả thực tế cũng xác thực cũng không tệ lắm. Ma vương bị triệt để áp chế, vô luận thú hồn số lượng cùng chất lượng, cũng không bằng tuyết cơ, cùng là quý tộc dị linh, ma vương tự nhiên không phải là đối thủ của tuyết cơ. Gần kề chỉ là tuyết cơ trên người song trọng bảo tàu áo giáp cùng ma văn, tựu đã không phải là ma vương có thể đánh vỡ rồi. Tuyết cơ căn bản không nhìn ma vương công kích, lần lượt công kích ma vương trên người không có bị áo giáp bảo vệ chỗ yếu, đem ma vương giết tiếng kêu rên liên hồi, trên người không ngừng phun dũng huyết thủy. Quá cường đại, quá biến thái rồi, ta nếu là có những thú hồn đó, ta cũng vậy có thể mạnh như vậy. Ở nơi này là giác đấu A, căn bản chính là tại đấu phú. Quá con mẹ nó có tiền, không biết tuyết cơ chủ nhân là ai A. Vậy mà so thần thiên tử còn muốn càng biến thái. Dù sao là thần tiên đánh nhau, cùng chúng ta không có quan hệ gì. Thần thiên tử sắc mặt biến đổi bất định, hồi lâu mới cắn răng mệnh lệnh ma vương trực tiếp nhận thua, không dám lần nữa tiếp tục đánh tiếp, trong nội tâm biệt khuất tới cực điểm. Vạn nhất ma vương thật sự bị đánh chết rồi, hắn một thân thần huyết thú hồn tựu xong đời, mặc dù là thần thiên tử cũng chịu không nổi tổn thất như vậy. Đem hắn mang đến gặp ta, ta muốn nhìn, rốt cuộc là ai? Thần thiên tử hận nha dương dương, ở trong mắt hắn xem ra, hắn là bị người làm nhục. Trương Hạng vội vàng đi tìm Hàn Sâm, Hàn tiên sinh, lão bản của chúng ta muốn gặp một lần ngài. Hiện tại Trương Hạng không dám lần nữa gọi Hàn Sâm huynh đệ, tuyết cơ như vậy biểu hiện đã làm hắn cũng theo đó rung động lắc lư, đã cho rằng Hàn Sâm tất nhiên là một khó lường đại nhân vật. Chỉ sợ xuất thân không thể so với thần thiên tử kém. Thần thiên tử sao? Hàn Sâm nhìn Trương Hạng liếc, lạnh nhạt nói. Là vâng, Trương Hạng không ngớt lời đáp. Hàn Sâm thuận miệng nói ra. Hắn muốn gặp ta, vậy hãy để cho chính hắn ra. Ta không có thời gian cũng không có hứng thú đi gặp hắn. Cái này, Hàn tiên sinh, làm phiền ngươi cứ chờ một chút. Trương Hạng đã nhận được Hàn Sâm nhận lời về sau, lại chạy đi gặp thần thiên tử. Được. Ta lần nhìn xem, người rốt cuộc là ai? Thần thiên tử nghe xong Trương Hạng mà nói về sau, cưỡng chế lấy trong lòng tức giận, đi theo Trương Hạng cùng đi Hàn Sâm chỗ ở phòng. Đẩy cửa ra chứng kiến Hàn Sâm trong tích tắc, thần thiên tử cả người đều ngây dại, đứng ở cửa ra vào xem cả buổi đều không có phản ứng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn như thế nào cũng không chịu tin tưởng, tuyết cơ chủ nhân vậy mà sẽ là Hàn Sâm. Không thể tin được gần kề mới tiến vào thứ hai nơi ẩn núp, chưa đủ một năm Hàn Sâm, lại nhưng đã có như vậy thân gia tích lũy. Điều này sao có thể? Thần thiên tử ánh mắt phức tạp tới cực điểm. Trương Hạng ở phía sau sợ mất mật nhìn lấy thần thiên tử. Hắn thường thấy thần thiên tử ngang ngược càn rỡ, vô luận mặt đối với bất kỳ người nào đều có thể vênh váo hung hăng. Nhưng là như trường hợp như vậy, hắn vẫn là lần đầu tiên chứng kiến. Thần thiên tử vậy mà đứng ở cửa ra vào không dám vào đi. Trời ạ, đến cùng đã sinh cái gì? Cái kia họ Hàn rốt cuộc là ai? Vậy mà lại để cho thần thiên tử đều sợ như sợ cọp. Trương Hạng nhìn xem thần thiên tử sắc mặt biến đổi bất định, lại là hiểu lầm thần thiên tử. Thần thiên tử đến không phải sợ Hàn Sâm, chỉ là Ninh gia kiêng kỵ Hàn Kính Chi, đã sớm rơi xuống từ mệnh lệnh, không cho phép Ninh gia người lại cùng Hàn Sâm sinh bất kỳ xung đột nào cùng đối lập. Cho nên thần thiên tử thấy là Hàn Sâm, một nửa là kinh ngạc, một nửa là không biết nên làm sao bây giờ. Thu thập Hàn Sâm hắn không dám, nhưng là lại để cho hắn và Hàn Sâm lấy lòng, thần thiên tử càng thêm làm không được. Người không phải là muốn gặp ta sao? Như thế nào thấy ta không nói câu nào? Hàn Sâm nhìn xem thần thiên tử nói ra. Ngươi, sao lại tới đây? Thần thiên tử trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Hắn chưa bao giờ tiết vô trước bất kỳ ai yếu thế. Hơn nữa cũng không thói quen hướng một cái đã từng cần ngưỡng mộ người của mình yếu thế. Như vậy gặp mặt lại để cho thần thiên tử rất khó chịu, không phù hợp tính cách của hắn. Nghe nói nơi này có thần huyết thú hồn có thể cầm, cho nên mới tới cầm cái thần huyết thú hồn. Đúng rồi, ta hiện tại có thể cầm cái con kia bốn cánh lôi điểu đi à nha. Hàn Sâm cười híp mắt nói ra, thần thiên tử lông mày nhảy lên, mặt không thay đổi quay người nói với Trương Hạng. Đem bốn cánh lôi điểu lấy tới cho hắn, Trương Hạng chưa bao giờ thấy qua thần thiên tử như vậy, trong nội tâm càng kinh ngạc, vội vàng lên tiếng, khứ thủ bốn cánh lôi điểu chuyển cho Hàn Sâm. Tốt rồi, thú hồn ta cũng vậy cầm, cũng nên đi, lần sau có rảnh trở lại thăm ngươi. Hàn Sâm thu thú hồn, đứng dậy liền chuẩn bị phải ly khai. Thần thiên tử sắc mặt hơi khó coi, bờ môi giật giật, nhưng là cuối cùng cũng không nói gì thêm. Hàn Sâm đi thẳng ma vương nơi ẩn núp, bên này nhân loại nơi ẩn núp tuy nhiên phồn hoa, nhưng là săn giết dị sinh vật lại cũng không so băng nguyên bên trên dễ dàng. Quá nhiều người, trừ phi là đánh dị linh nơi ẩn núp thời điểm, nếu không bình thường săn giết dị sinh vật cũng là cần dùng cước, tài nguyên nhiều người cũng nhiều, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Về tới trong thủy tinh cung, Hàn Sâm trực tiếp truyền tống về đã đến liên minh. Hiện tại song kiếm đã đều lấy được, hắn chỉ cần đem song phi kiếm pháp sửa chữa hoàn mỹ, có thể nghĩ biện pháp đánh dị linh nơi ẩn núp rồi. Trở lại liên minh về sau, Hàn Sâm mỗi ngày đều đang luyện tập sửa chữa song phi kiếm pháp, dĩ cầu nhanh lên đạt tới hoàn mỹ cảnh giới. Bởi vì ở trên trời trên mạng không sử dụng được thú hồn, cho nên Hàn Sâm đại đa số thời gian đều là trong phòng huấn luyện luyện tập, đồng thời cũng đang quen thuộc ngân nhãn băng xa kiếm cùng cổ thần thụy thú kiếm đặc tính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Annie đối với Hàn Sâm mỗi ngày chiếm lấy trong căn cứ một người duy nhất cao cấp phòng huấn luyện rất bất mãn. Ngoại trừ một ít gian phòng huấn luyện bên ngoài, hắn huấn luyện của nó thất đều không có trọng lực thiết bị phụ trợ. Muốn sử dụng trọng lực thiết bị tự chỉ có thể tiến nhập trọng lực khoang thuyền, mà nặng lực trong khoang thuyền cơ bản đều là một ít cố định hạng mục, rất khó làm tự do huấn luyện, điều này làm cho Annie rất không vui. Annie hôm nay lúc đến nơi này, chứng kiến cái kia ở giữa cao cấp phòng huấn luyện vẫn là chỗ đang sử dụng trạng thái, không khỏi cắn môi một cái, quay người trực tiếp đi phòng quan sát. Nàng muốn xem thử xem, Hàn Sâm đến cùng ở bên trong đang làm cái gì, nếu quả như thật là ở huấn luyện vậy thì thôi, nếu không nàng không ngại xông đi vào đem Hàn Sâm vứt ra. Với tư cách kỳ yên nhiên cảnh vệ viên, Annie có quyền hạn rất cao, rất nhanh sẽ đang theo dõi thất điều tra này gian cao cấp trong phòng huấn luyện hình ảnh. Đang luyện kiếm pháp, Annie nhìn thoáng qua trong chân dung Hàn Sâm, hai tay đều cầm lấy một thanh thú hồn kiếm đang luyện tập. 8. Thách chương.